phồn hoa ánh tình không? Quyển 1, góc truyện audio.com. Mấy người phiền tế cảnh chân trước vừa bị người tập kích. Hoa Hoài Tú chân sau liền tới chơi. Vừa khớp như vậy nhượng Tống Bách Lâm liên tưởng đến rất nhiều thứ. Hắn cân nhắc một lúc, một bên phái đệ tử thân tín đưa Hoa Hoài Tú thỉnh đến đại thính. Phòng khách, một bên mang theo mấy người phiền tế cảnh tùy tiện vào một gian khách phòng. Bởi trong lòng hắn lúc đó đầy tâm sự, nên khi đẩy cửa cũng không chú ý sắc mặt của người khác. Đến tận khi một trận hương phấn xông vào mũi, ngẩng đầu nhìn thấy hai cái yếm treo trên bình phong thì mới thất kinh, thẹn quá hóa giận nói, đây là phòng của ai? Thượng quan Đinh Ninh xấu hổ đến mức suýt khóc, nhưng vẫn phải kiên trì nói, sư thúc, gian phòng này là của ta, phòng của ngươi, phòng của ngươi. Tống Bách Lâm nghĩ muốn phát hỏa, nhưng hít sâu vài lần cũng không nghĩ ra được nên viện cớ gì. Không thể làm gì khác hơn là tức giận nói, ngươi vì sao không chốt cửa? Thượng quan Đinh Ninh ủy khuất nói, có chốt mà, có chốt như thế nào hội? Tống Bách Lâm cúi đầu nhìn then chốt cửa bị hắn dùng lực đẩy ra rơi trên mặt đất. Then cửa này sao lại yếu như vậy? Những người khác cúi đầu nhìn mặt đất. Tống Bách Lâm đại khái cũng nhận ra được là bản thân có phần vô lý thủ nháo. Đối thượng quan Đinh Ninh hung dữ nói, sau này không được chọn gian phòng dễ tìm như thế này. Vâng, sư thúc, thượng quan Đinh Ninh cắn răng lên tiếng trả lời. Tống Bách Lâm giận dữ xoay người, hướng Chu Liêu Đại nói, phòng của ngươi ở đâu? Gian phòng của Chu Liêu Đại đương nhiên không có yếm, nhưng có miệt tử, tất, và hài tử, dày, hơn nữa là miệt tử và hài tử cực thối. Tống Bách Lâm đi vào, cả người có loại cảm giác muốn có người mông trụ, che, bịt, miệng mũi, khiến cho các giác quan như sinh ra một cỗ thức giận mông lung hỗn tạp. Đây, vừa mới mở miệng, mùi hôi hít vào càng trở nên gay gắt, mắt nhìn trợn ngược, phiền tế cảnh và quan tỉnh hai người lập tức mở cửa sổ. Nhượng mùi hôi tiêu tán ra ngoài. Sư thúc, Chu Liêu Đại hắng giọng nhìn sắc mặt Tống Bách Lâm, đã làm tốt chuẩn bị nghe mắng. Tống Bách Lâm oán hận liếc mắt chừng hắn, cố nén lại sự khó chịu trong ngực nói. Trưởng môn bị giết tại Cửu Hoa Sơn chính là sỉ nhục đối với Cửu Hoa Phái. Trước khi bắt được hung thủ, không được tiết lộ với bất kỳ ai. Nếu có người hỏi, nói trưởng môn hiện đang bế quan. Phiền tế cảnh mặt lộ vẻ khó xử, những lời của Tống Bách Lâm chính là muốn nói cho hắn nghe. Liền bổ sung thêm, ngay cả biểu huynh cũng không được. Phiền tế cảnh nói, ta đây cũng bế quan. Tống Bách Lâm tức giận đến mức nghiến răng kẹo kẹt kẹo kẹt. Người vừa hồi Cửu Hoa Sơn liền bế quan, chẳng lẽ muốn cho người ta biết Cửu Hoa Phái có việc không thể cho ai biết? Phiền tế cảnh nói, bình sinh sở vi, sự vô bất khả đối nhân ngôn. Một, nhưng trưởng môn sư huynh cũng không phải là do ngươi giết chết. Liên quan gì tới ngươi? Cần ngươi nói với người khác, thành giả vật chi trung thủy, bất thành vô vật, thị câu quân tử thành chi vi quý. Hai, phiền tế cảnh nói, biểu ca đối với ta như anh em, ta sao có thể lừa gạt hắn? Tống Bách Lâm rất muốn dùng búa đập mở đầu hắn. Nhìn bên trong xem có phải là gỗ hay không? Ngươi, mắt phiền tế cảnh mở to so với hắn còn tròn hơn. May là mùi trong phòng đã tản đi rất nhiều, nhượng tâm tình của hắn có chút hồi chuyển. Mà thôi, Hoa Hoài Tú chưa hẳn hội hỏi gặp trưởng môn, tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Một đệ tử ở bên ngoài nói, sư phụ, chuyện gì? Tống Bách Lâm nói, Hoa Tam công tử muốn cầu kiến trưởng môn. Tống Bách Lâm nhìn về phía phiền tế cảnh, phiền tế cảnh vẻ mặt vẫn như trước kiên định, nhượng hắn ở đây ngốc chứ. Hắn thở ra, tựa như đang đưa ra quyết định vô cùng trọng yếu. Ngươi nếu đã cố ý như vậy, ta đây cũng chỉ hảo. Sư thúc hạ thủ lưu tình, thi kế chung nhíu mày nói. Quan tỉnh không nói gì tiến về phía trước nửa bước, Chu Liêu Đại do dự một lúc. Đi theo sau hắn, thượng quan Đinh Ninh sắc mặt mới nãy xấu hổ, giờ thì sợ đến mức muốn thét lên. Hạ thủ lưu tình, Tống Bách Lâm lạnh lùng nhìn họ, ngươi nghĩ rằng ta muốn. Phiền tế cảnh từ phía sau quan tỉnh đi tới, thành khẩn nhìn hắn nói, là ta vi phạm mệnh lệnh của sư thúc. Nếu sư thúc muốn nghiêm phạt, ta cũng không có gì để nói. Vậy ngươi phải hảo hảo dùng công bồi tội. Tống Bách Lâm nói, ta cho ngươi thời gian nửa tháng. Tra ra hung thủ là ai? Bằng không, hậu quả cãi lại mệnh lệnh của ta sẽ không đơn giản như vậy. Phiền Tế Cảnh nghiêm mặt nói, dù sư thúc không nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho hung thủ tự do bên ngoài. Còn có, Tống Bách Lâm nói, trong vòng nửa tháng này, vị biểu ca kia của ngươi không được ly khai Cửu Hoa Sơn nửa bước. Không được phép dùng bồ câu đưa tin, không được phép viết thư, nói chung, không được phép tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Phiền Tế Cảnh mân mân môi, Tống Bách Lâm lập tức ngăn chặn nói, ngươi nếu còn coi ta là sư thúc, tự chiếu theo những gì ta nói mà làm. Thế nhưng biểu ca và Hoa gia, Phiền Tế Cảnh biết Hoa gia có nhiều quy củ, không muốn ép buộc, ngươi không gạt người chẳng lẽ cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ cũng không gạt ngươi sao? Tống Bách Lâm thở hắt ra, quên đi, việc này để tự ta đi nói. Phiền Tế Cảnh thở phào nhẹ nhõm, nhượng hắn nói còn không biết nói thế nào. Tống Bách Lâm đưa mắt nhìn những người khác, các ngươi luôn miệng nói kẻ giết sư phụ mình là người khác. Như vậy lẽ ra không nên thẹn với lương tâm, hảo hảo hiệp trợ hắn phá án. Chu Liêu Đại đảo mắt nói, thế nhưng người nọ võ công cao cường. Tống Bách Lâm nói, ngươi sao không nói là võ công các ngươi thấp. Chu Liêu Đại không dám nói nữa, ta đi gặp Hoa Hoài Tú. Tống Bách Lâm phất tay áo xuất môn, mấy người lưu lại trong phòng, mỗi người một tâm tư khác nhau. Chu Liêu Đại nhịn không được mở miệng đầu tiên nói, không biết tam sư đệ định bắt tay điều tra từ đâu. Phiền Tế Cảnh nói, ta nghĩ thỉnh sư thúc cho ta thấy di dung của sư phụ. Một lời kinh sợ bốn người còn lại, không chỉ Chu Liêu Đại và Thượng Quan Đinh Ninh động dung, ngay đến Thi Kế Trung và Quan Tỉnh cũng lộ ra thần tình kinh ngạc. Chu Liêu Đại hoàn hồn đầu tiên, vỗ tay hoan nghênh nói, phải, nên như vậy. Thượng Quan Đinh Ninh nhỏ giọng nói, thế nhưng sư thúc chưa chắc hội đáp ứng. Chu Liêu Đại cười vỗ vai Phiền Tế Cảnh nói, hiện tại là Tống sư thúc muốn tam sư đệ trả án. Nếu nhượng hắn trả án, làm sao có thể không cho hắn nghiệm thi. Sư đệ, Quan Tỉnh bình thường không nói nhiều lắm, nhưng mỗi lời đều vô cùng có trọng lượng. Chu Liêu Đại lập tức không dám nói gì nữa. Quan Tỉnh nhìn Phiền Tế Cảnh nói, thử án này mê vụ. Ba, trùng trùng điệp điệp, ngươi muốn tra rõ, chỉ sợ sẽ gặp không ít khó khăn. Phiền Tế Cảnh ôm quyền nói, ta minh bạch. Quan Tỉnh cũng không nói nhiều, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Chu Liêu Đại liếc mắt, nói, đúng là huynh đệ đồng tâm, thì lợi đồng tâm. Bốn, chúng ta tuy rằng không phải là thân huynh đệ, chỉ là sư huynh đệ, nhưng muốn tề tâm hợp lực, tuyệt không có chuyện gì là không thể làm. Thi Kế Trung lạnh lùng nói, trả án chỉ có tam sư huynh mà thôi. Chu Liêu Đại nói, sao, sư huynh đệ trong lúc khó khăn không thể giúp đỡ nhau sao? Lẽ nào muốn khoanh tay đứng nhìn tam sư đệ một mình ứng phó với kỳ hạn nửa tháng? Thi Kế Trung nói, ngươi là một trong các hung hiểm, nghi phạm, ngươi. Chu Liêu Đại muốn phát hỏa, nhưng nhìn đến Quan Tỉnh đứng bên cạnh, cố đem lửa giận đè xuống nói, thế chẳng lẽ ngươi không phải? Thượng Quan Đinh Ninh thấy Phiền Tế Cảnh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, đi tới cạnh hắn, nhẹ giọng nói, tam sư huynh đang nhìn gì vậy? Phiền Tế Cảnh nói, không biết sư thúc sẽ nói gì với biểu ca. Mặc dù Hoa Hoài Tú và Tống Bách Lâm rất nhanh thảo luận xong, vào ở căn phòng ngay bên cạnh phòng Phiền Tế Cảnh, nhưng hắn vẫn không biết Tống Bách Lâm cùng y đã nói những gì. Hoa Hoài Tú một bên sai bảo Cửu Hoa đệ tử thay vào chăn đệm mà y mang theo, một bên ngồi đó mạn mạn du du, chậm rãi, chử trà. Phiền Tế Cảnh nhịn không được nói, biểu ca, ngươi sao lại đến Cửu Hoa? Hoa Hoài Tú không ngẩng đầu nói, muốn tới thì tới thôi. Thế nhưng Hoa gia trước giờ không phải vẫn dục ngươi hồi ra sao? Hoa Hoài Tú nói, ta đã trở về, nhanh như vậy. Phiền Tế Cảnh hơi giật mình, theo như hắn biết, môn quy Hoa gia vô cùng nghiêm khắc, con cháu một năm phải ở nhà hầu hạ vài tháng, trừ phi là chuyện quan trọng, nếu không tuyệt đối không thể đồng ý người ít khi hồi gia Như Y rời đi. Hoa Hoài Tú quay đầu nhìn mấy vị cửu hoa đệ tử đầu đầy mồ hôi đang trải giường. Hơi nhíu mày, đứng lên nói, đa tạ chư vị, còn lại để tự ta làm. Đệ tử cửu hoa phái như được đại xá, cả đám vội ôm quyền, cuống cuồng chạy ra, chờ bọn hắn đóng cửa lại. Hoa Hoài Tú mới ngồi xuống nói, ta trốn nhà đi. Phiền Tế Cảnh kinh ngạc nói, vì sao, Đào Hôn, là vị Tống cô nương gặp tại An Khang Thành lần trước sao? Ta thấy nàng tự nhiên thanh nhã, coi như cũng là đẹp đôi. Tay cầm ấm trà của Hoa Hoài Tú hơi run, một lúc mới bình tĩnh giúp hắn châm trà nói. Nga, người thích, Phiền Tế Cảnh vội vàng xua tay nói. Đương nhiên là không, không phải nàng, Hoa Hoài Tú nhìn cái chén trước mặt hắn nói. Uống trà, Phiền Tế Cảnh không nghi ngờ y, cầm chén lên uống một ngụm. Ngay sau đó mặt nhăn lại, hảo khổ, thật đáng, khổ, ở đây, đáng, Hoa Hoài Tú đắc ý cười nói. Ta trừ chính là Hoàng Liên, đương nhiên khổ, Phiền Tế Cảnh nói, vì sao trừ Hoàng Liên, cho ngươi uống, Hoa Hoài Tú mỉm cười nói. Giúp ngươi bổ thân, Phiền Tế Cảnh nhìn nước trong chén, mặt so với Hoàng Liên còn khổ. Khổ, ở đây là đau khổ. Hơn, tác giả nói ra suy nghĩ. Chú ý, thứ tự huynh đệ thế hệ trước. Nhất bộ Lâu Liêm, Bù Lù Liên, chấm, chính là vị sư phụ đoàn mệnh của Phiền Tế Cảnh. Về phần hắn vì sao đoàn mệnh, khái khái, nhìn tên đã biết, mình không hiểu vì sao. Nhị Tống Bách Lâm, Song Bai Lin, chấm, lão đại mất, lão nhị gào to cũng là đúng. Tam Biển Phong, Biên Phong, chấm, còn chưa lên sân khấu, thỉnh bỏ qua không tính. Tứ Phiền Anh, Phen Inh, chấm, cha của Phiền Tế Cảnh, tử cung tứ là Hải Âm, Đồng Âm, Sở Dĩ Tử, Ngũ Ngô Thường Bác, U Trang Bo, chấm, họ Ngô mà, Đường Lão Ngũ là đúng rồi. Chữ Ngũ và Ngô trong tiếng Ti Kiêu phát âm gần giống nhau. Thế hệ sau, cũng là nhất nhị tam tứ ngũ năm người. Nói thêm, bài danh của sư huynh đệ bọn họ là do một hồi thi đấu viết tên. Một quan tỉnh, quan sinh, chấm, bởi vì tên ngắn nhất, sở dĩ đoạt đệ nhất. Hai Chu Liêu Đại, Chu Leo Gia, chấm, tên hơn một chữ, nhưng may là viết đơn giản. Sở dĩ thưởng đệ nhị. Ba Phiền Tế Cảnh, Phen Di Trinh, chấm, không cần nhìn, viết nhiều nét hơn A. Bốn Thượng Quan Đinh Ninh. Sang Quan Đinh Ninh, chấm, ngay đến họ tên đều là bốn chữ. Nàng không làm lão tứ người nào là lão tứ. Năm thi kế chung, Si Di Trông, chấm, buổi tối luôn đi dạo. Thế nên sáng không dậy sớm được. Thi đấu viết tên đến muộn, dẫn đến thành lão ngũ. Một, bình sinh sở vi, sự vô bất khả đối nhân ngôn pinh sân su ấy. Si Ubu Ke Dui Gen Yan, xưa nay, những việc đã làm. Không có việc gì không thể nói ra với người khác. Yêu Chu Song Si Si Ma Quang Chuan Ping Sân Su Wei Wei Chang Yêu Bu Ke Dui Gen Yan Chơ. Câu này có xuất xứ từ Tống Sử Tư Mã Quang Truyện. Bình sinh sở vi, vị thường hữu bất khả đối nhân ngôn giả. Tư Mã Quang Si Ma Quang tự quân thực run si. Hiệu Vu Phu Yêu Phu, sau lớn tuổi xưng là Vu Tẩu Yêu Sâu. Người đời gọi ông là Tốc Thủy Tiên Sinh Su Xuôi Xiên Sân. Sinh năm 1019. Mất năm 1086, ông sinh ra trong một gia đình giàu có ở hạ huyện Xia Xiên, Thiểm Châu, nay thuộc huyện Vận Thành Yun Trang, tỉnh Sơn Tây. Ông là một sử học gia, một học giả lớn, văn học gia, chính trị gia, thừa tướng thời nhà Tống. Ông đã làm quan cho bốn triều đại nhà Tống là Tống Nhân Tông, Tống Anh Tông, Tống Thần Tông, Tống Chiết Tông. Năm bảo nguyên đời Tống Nhân Tông, ông mới 20 tuổi thi tiến sĩ đỗ khoa đầu, giáp khoa, ông được bổ làm phụng lễ lang. Vừa làm quan thì bố mẹ mất, ông từ chức về nhà chịu tang tất cả 5 năm, sau đó lại ra làm quan, được bổ làm quốc tử trực giảng, giảng viên đại học ở Kinh Đô, quan khu mật phó sứ, chức phụ tương đương với tể tướng, là bàng tịch bang di tiến cử ông làm quán các giáo khám. Đồng chi lễ viện, nắm việc bộ lễ, ông lần lượt nắm chức ở phủ khai phong, rồi bộ lễ, gặp việc đều cương trực tâu trình, ít thị hiềm, nhưng cũng may mắn là lời ông thường được nghe theo. Đời Tống Anh Tông, ông làm gián nghị đại phu. Đời Thần Tông, ông được phong Hàn Lâm học sĩ, ngự sử trung thừa. Đời Tống Nhân Tông và Tống Anh Tông, ông thường tham gia luận bàn chính sách quốc gia, nên dần trở thành nhân vật quan trọng trên chính trường. Ông chủ trương bảo thủ, nặng tư tưởng khổng, mạnh, ông trở lành thủ lĩnh nhóm bảo thủ, cựu đảng, đối lập với chủ trương canh tân của Vương An Thạch Oang An Si. Đời Tống Thần Tông, vì tư tưởng không đồng nhất với Vương An Thạch, ông phẫn uất với chính trường. Năm 1070 ông từ quan rời đến Lạc Dương. Quyết không bàn bạc gì đến chính trị, chú chăm vào việc biên soạn sử, Tư Trị Thông Giám, nhờ đó hoàn thành. Tư Trị Thông Giám không chỉ đề cập các sự kiện lịch sử mà còn có những bình luận, kiến giải về các sự kiện đó. Tư Mã Quang viết Tư Trị Thông Giám nhằm đích củng cố sự thống trị của nhà Tống nên nội dung và hình thức công trình sử học này mang màu sắc chính trị, rõ nét, được Tống Thần Tông ủng hộ. Cùng với những tài liệu mà ông siêu tầm, ông có tổng cộng gần 4 vạn đầu sách tham khảo để viết Tư Trị Thông Giám. Cuốn sách được hoàn thành vào năm 1084 sau 19 năm. Tựa đề Thông Giám ở đây có thể được hiểu là đề cập tới một tác phẩm có tính chất tham khảo và hướng dẫn. Vì thế Hoàng đế đã chấp nhận tác phẩm trong lĩnh vực khoa học lịch sử và những ứng dụng của nó trong công việc triều đình. Và trong nhiều thập kỷ cai trị của mình, vị Hoàng đế luôn để tâm tới công trình đó. Cuối năm 1084, dù trời mùa đông đầy tuyết, Tư Mã Quang vẫn đóng sách vào 10 chiếc hòm được trang trí chạm trổ lộng lẫy và thân trình áp tải từ Lạc Dương đến Biện Kinh dâng lên Tống Thần Tông. Tư Trị Thông Giám có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử sử học Trung Quốc. Thành công được đánh giá ngang với sử ký Tư Mã Thiên. Đến năm 1085, Tống Thần Tông mất, Chiết Tông lên ngôi, Thái Hậu bổ Tư Mã Quang làm tể tướng. Ông loại bỏ gần hết những cải cách của Tân Pháp, song ông làm tể tướng chỉ được 8 tháng thì mất, thọ 67 tuổi. Triều đình truy tặng ông làm thái sư, Thụy là Văn Chính, tước Ôn Quốc Công Quân Cua Gong, nên người đời sau còn gọi ông là Ôn Công. Không chỉ là chính trị gia và sử học, ông còn sáng tác, bình phẩm, chú thích văn học, triết học, y học, và tham gia biên soạn tự điển. Ngoài Tư Trị Thông Giám, tác phẩm của ông gồm Thông Giám Cự Yếu Lịch Tông Trên Du Yao Ly, Kê Cổ Lục Di Gu Lu, Bản Triều Bách Quan Công Khanh Biểu Ben Trao Bai Quan Công Trinh Biêu, Hàn Lâm Thi Thảo Han Lin Si Cao, Chú Cổ Văn Học Kinh Chu Gu Quân Xuê Trinh, Dịch Thuyết Y Xua, Chú Thái Huyền Kinh Chu Tai Su An Trinh, Chú Dương Tử Chu Yang Di, Thư Nghi Su Y, Du Sơn Hành Kỳ Yêu San Sinh Di, Tục Thi Chỉ Su Si Chữ, Y Vân Y Quân, Tốc Thủy Kỷ Văn Su Xoay Di Quân, Loại Thiên Lây Biên, Vi Vi Thương Truyền còn cho ông là chủ biên của Tập Vận Di Yun. Sau đây là bài Ôn Công danh ngôn, câu bình sinh sở vi, vị thường hữu bất khả đối nhân ngôn giải chính là từ bài này mà lưu truyền cổ kim. Nguyên văn, quân gong minh yan, ping e hầu trinh trinh e hầu minh, long gen du chi cơ quy xua trang, bù bao din yêu e trông xin uê bao, dia pin si liang chi cua lu an si liang siang, yêu chiên du si y yêu si du chiên nan, chân xin y uê ben siêu sen y uê di, yêu chi đờ siêu gen bu du treo yêu gen, du trông yao chư su bu ke bu bay song, xuê chơ gùi yêu sinh chư e bu gùi yêu chư chư, gen bu ke y kiêu bay bi si chi du an quy chi xua trang. Cai chơ đờ chư di e đờ chơ cai chư si e, sang y chư xia gua y tong trong e gang di đinh y, pin chiên chư treo bu ke oang giao căng chư chi bu xia tang, sang u y yu si si u vân yu hâu si di chi e, trong gen chia y si mi wei dòng u xin du y chiên bu wei mây, gen chen chư y chư yan chân lun phê gậu a y san chư. Phen bài si chư cheng ye dài trinh chư chi bài ye bi dài man chư, siao si bu hu tu chư uê nàng ra si bu hu tu chư uê cai, tiên đở chư gong bu ke căng du chiên nan chư ye giang lây di duê, chi dơ đu ổ yu dun di đu ổ yu dơ niên mở u phu gui oang giao su hua, uê quan dơ gen uê cai si yu gâu hua bu cai sui chin bu yong, bu su yang si e yu kiêu xiên pi yu bu du ổ yu e kiêu ân cai ye, ra chơ uê gang siao chơ uê di su y chang li sang xia chân chi gen dạo ye, u u ku gen chơ gian ping sân su uê uê xiên yu bu ke dui gen nhan chơ e, đờ cai chiên bay uê sân gen đờ cai chiên oang uê yu gen đờ sân cai way jun di cai sân the way xiao zen, san chư cai chơ yang chi sua di lai e sâu chi sua yu yu gu yong chư bu chê e sang xia treo dù ye, su bu ke bu chèng song hua dai ma sang hua dai chồng ye bu chin si yong chi wân si chi y sua the duo y, xin xiao chơ ra sen way chơ di san dai sen yu chang di zia y e zen bu chư ye di e dai sen yu hua xiao gao e zen bu chien ye, tiên chư sân zen cư yu biên chang cua zia chư yong zen bay yu chong chang ran e tu chư sua siang chơ bu di si chơ sua yong fei sua chang fei sua yong ye, di zin yi di sun way bi nang sâu di su yi di sun way bi nang du bu du di hin đỡ yu minh minh chư chong di sun bi yu sâu chi bao chơ, Hán Việt, ôn công danh ngôn, bình nhi hậu thanh nhi hậu minh, dụng nhân như khí, các thủ sở trường, bất bảo kim ngọc, nhi trung tín vi bảo, gia bần tư lương thế, quốc loạn tư lương tương, do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan, chính tâm dĩ vi bản, tu thân dĩ vi cơ, giữ kỳ đắc tiểu nhân, bất như giao ngu nhân, độc trọng yếu chi thư, bất khả bất bối tụng, học giả quý vu hành chi, nhi bất quý vu chi chi, nhân bất khả dĩ cầu bị, tất xá kỳ đoàn, thủ kỳ sở trường, tài giả, đức chi tư giã, đức giả, tài chi sư giã, thượng dĩ chế hạ, quả dĩ thống chúng, nhi cương kỳ định hĩ, bần tiện chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường, sinh vô ích phu thì, tử vô văn vu hậu, thị tự khí giã, chúng nhân giai dĩ xa mỹ vi vinh, ngô tâm độc dĩ kiệm pháp phi mỹ, nhân thần chi nghị, nghi trực ngôn chính luận, phi cậu ái ý thuận chỉ, phàm bách sự chi thành giã tại kính chi, thì bại giã thất tại mạn chi, tiểu sự bất hồ đồ chi vị năng, đại sự bất hồ đồ chi vị tài, thiên địa chi công bất khả thương tốt, gian nan chi nghiệp đương luy nhật nguyệt, xỉ tắc đa dục, quân tử đa dục tắc niệm mộ phú quý, uổng đạo tốc họa, vì quan trạch nhân, duy tài thị giữ, cầu hoặc bất tài, tuy thân bất dụng, bất tố dưỡng sĩ nhi dục cầu hiền, thí do bất chắc ngọc nhi cầu văn thải giã, đại giả vi cương, tiểu giả vi kỷ, sở dĩ chương lý thượng hạ, chỉnh tề nhân đạo giã, ngô vô quá nhân giả, đán bình sinh sở vi, vị tăng hữu bất khả đối nhân ngôn giả nhĩ, đức tài kiêm bị vi thánh nhân, đức tài kiêm vong vi ngu nhân, đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân, thiện trì tài giả, dưỡng kỳ sở tự lai, nhi thu kỳ sở hữu dư, cố dụng chi bất kiệt, nhi thượng hạ giao túc giã, thư bất khả bất thành tụng, hoặc tại mã thượng, hoặc tại trung dạ bất tầm thi, vịnh kỳ văn, tư kỳ nghĩa, sở đắc đa hỷ, tẫn tiểu giả đại, thận vi giả chữ, tích thiện tại thân, do trường nhật ra ích nhi nhân bất chi giã, tích áp tại thân, do hỏa tiêu cao nhi nhân bất kiến giã, thiên chi sinh nhân, các hữu thiên trường, quốc gia chi dụng nhân, vị hữu chúng trường, nhiên nhi đầu chi sở hướng, chiếc bất tể sự giả, sở dụng phi sở trường phi sở dụng giã, tích kim dĩ di tử tôn vị tất năng thủ, tích thư dĩ di tử tôn vị tất năng độc, bất như tích âm đức phu minh minh chi trung, tử tôn tất hữu thụ kỳ báo giả, dịch nghĩa, ôn công danh ngôn, phải công bằng rồi phải trong sạch rồi phải công khai quang minh chính đại, dùng người phải chiếu theo đức độ tài năng, đều phải theo sở trường của người đó, không được lấy vàng ngọc làm bảo bối, mà phải lấy trung tín làm bảo bối, nhà nghèo thì tưởng niệm vợ hiền, quốc loạn thì suy nghĩ cách hỗ trợ, nên tiết kiệm mà tránh xa xỉ, bởi đã xa xỉ muốn tiết kiệm sẽ rất gian nan, bản thân phải là trí công vô tư, tu thân sửa mình phải là nền tảng, chơi với kẻ tiểu nhân, không bằng kết giao với người ngốc nghếch, đọc những sách quan trọng, thì không phải chỉ nhớ thuộc lòng, người học rộng quý là biết áp dụng kiến thức, chứ không quý biết nhiều mà không thực hành, nhân không thể cầu toàn, nhất định đều có sở đoàn, phải biết lấy sở trường làm gốc, người tài, phải hướng tới đức hạnh, người đức hạnh, mới tài năng làm thầy, thánh thượng phải quản thúc người dưới, phải đặt vào công chúng, thì kỷ cương mới bền vững, có gian nan mới biết bạn bè, nghèo khổ mới biết nghĩa vợ chồng, sinh mà không có ích gì, tử cũng không để lại tiếng gì, thì là người không có chí tiến thủ, nếu thiên hạ đều lấy xa hoa lãng phí làm quang vinh. thì chúng ta chỉ duy độc lấy cần kiệm làm đắc ý, bề tôi khi nghị sự. Phải lấy chính kiến của mình làm lập trường, không phải là cầu thả tùy tiện buông theo. Bởi vì nếu sự thành thì là tôn kính bề trên, nếu sự mà bại cũng không phải là thể hiện sự bất kính. Việc nhỏ mà không hồ đồ thì là có năng lực, đại sự không hồ đồ thì là người tài năng, công đức trong trời đất không thể vội vàng hấp tấp mà đạt được. Sự nghiệp gian nan không nên nản chí mệt mỏi theo năm tháng. Xa xỉ tức sẽ kéo theo nhiều dục vọng, vô thần mà nhiều dục vọng sẽ ham mê phú quý. Đây là một tai họa to lớn, làm quan phải vì dân, đây mới là điều phải, cẩu thả hoặc bất tài, thì cũng không cần người đó nữa, không lo rèn luyện đức hạnh hàng ngày mà muốn tìm hiền tài giúp sức, thì cũng sẽ như một viên ngọc không được mài giũa mà đòi phải tỏa ánh sáng xinh đẹp vậy. Người trưởng bối phải có cương thường riêng mối, người vãn bối phải biết kỷ cương phép tác, phải biết để ý trên dưới. Thì đó là đạo làm người, chúng ta phải vượt hơn người ở chỗ, những việc đã làm suốt cả cuộc đời, không có việc gì là không thể đối người đời không thể nói ra. Tài đức vẹn toàn là thánh nhân, vua, quên đi đức tài là ngu nhân, đức thắng tài là người quân tử, có tài mà không có đức là tiểu nhân, người thiện lương trị người tài, là điều vốn dĩ từ trước đến nay, mà thu dụng thêm người tài, sẽ không bao giờ là đủ. Mà kết giao người dưới cũng không là xấu, đọc sách thì phải đọc nhiều, bất kể ở đâu, cả trên lưng ngựa, cả trong thư phòng, phải biết ngâm thơ, phải biết kể nghĩa, sẽ đạt được nhiều thành quả vui sướng. Tích tiểu thành đại, là người cẩn thận, tích thiện trong người, do ngày ngày giúp người mà chẳng mang báo đáp, tích ác trong người, do nóng giận mà vô tình làm cũng không kể hết được. Trời xanh sinh ra, con người đều bị thiên vị khác nhau. Quốc gia cần người, thì có dân chúng, nhưng mà người cần được tiếp nhận. Không phải là không nên việc người, phải là người sử dụng được, chứ không phải chỉ có sở trường người. Có sở trường mà không thể sử dụng thì cũng như không. Cho con cháu vàng bạc châu báu, con cháu không có khả năng giữ được lâu dài. Cho con cháu sách vở học thức, con cháu chưa hẳn sẽ đọc được lâu dài. Không bằng tích đức của chính mình cho con cháu chắc chắn sẽ được người báo đáp. Nào, Chan, phần nguyên văn tiếng Trung trích từ Baiki, phần Hán Việt từ Kyutikaka, còn phần dịch nghĩa là ta tự mình làm toàn bộ. Trên web không hề có phần dịch nghĩa này. Với chút kiến thức của mình, ta đã cặm cụi mài gươm tự mình xông trận. Phần ôn công danh ngôn này khó, toàn từ cổ ngữ, toàn thuật ngữ trị quốc làm người. Nên có chỗ nào sai sót, thỉnh mọi người góp ý, đa tạ. 2. Thành giả vật chi trung thủy, bất thành vô vật, thị câu quân tử thành chi vi quý trang trơ. U trừ trong si bu trang u si gu dun di trang chu uê gui, bởi vật vốn tự nhiên không thay đổi mới không bị mất đi. Dù có bị biến hóa đa đoan thế nào, rồi lúc chung cuộc, cũng trở về nguyên bản, cũng như quân tử lấy sự thành thật hoàn thiện mình làm quý giá. Thành trang, có nghĩa là thành thật, cũng có nghĩa là sự hoàn thiện. Câu trên vốn nguyên bản được trích từ sách Kinh Lễ, 1, hay còn gọi là Lễ Ký, Ly Di Ly Chi, Bộ Trung Dung, Trông Nhóng, chương thứ 25, Mục Thánh Nhân trong ngoài chọn hảo. 1, Kinh Lễ, là một quyển trong bộ ngũ kinh của Khổng Tử, tương truyền do các môn đệ của Khổng Tử thời chiến quốc viết. Ghi chép các lễ nghi thời trước. Tiếng Trung, di e si u trang trang chơ di trang ye e giao, di giao ye trang chơ u chư trông si bu trang u si gu dun di trang chư uê gui trang chơ phê di trang di e i ye su y trang u ye trang di zen ye trang u chư ye sinh chư đờ ye, he oai nây chư giao ye gu si se uô chư y ye Hán Việt, đệ nhị thập ngũ chương. Thành giả, tự thành giả, nhì đạo, tự đạo giả, thành giả, vật chi trung thủy, bất thành vô vật, thị câu quân tử thành chi vi quý. Thành giả. Phi tự thành kỷ nhi dĩ giã, sở dĩ thành vật giã, thành kỷ, nhân giã, thành vật, trí giã, tính chi đức giã, hợp ngoại nội chi đạo giã, cố thời thố chi nghi giã, dịch và bình nghĩa, 1, thành giả, tự thành giã, nhi đạo, tự đạo giã, thành chi, trở nên hoàn thiện, là đạo quân tử, là đạo người, thành là đạo trời, là đạo thánh nhân vốn tự nhiên mà có. nơi trời, nơi thánh, sự hoàn thiện đã sẵn có nơi mình, mà đạo lý cũng đã sẵn có nơi mình, không phải cầu cạnh nơi đâu. Tự thành ở đây cũng như tự cường, tự lập, tự trị, sở dĩ, mình nên tự trị được mình chỉ là mình làm lấy mình. Nên không phải vay mướn nhờ cậy ai cả, nên bảo rằng tự thành, mà sở dĩ tự thành được là gốc ở cái tinh thần chân thật. Nên nói rằng thành giả, tự thành giả, xem ở hai chữ tự đạo thì chúng ta nên biết rằng ta đã là người thì chính giữa chân lý của mình ta làm nên người tức là đạo. Dầu Phật, dầu Thánh, dầu Thượng Đế, dầu Thiên Chúa cũng chỉ ở giữa mình ta mà thôi. Không bao giờ ở ngoài mình ta mà có đạo, nên nói rằng tự đạo. Dẫn từ sách cụ Phan Bội Châu, Khổng Học Đăng Y, Tia, 378. Thành giả tự thành giả, nhi đạo tự đạo giả, thành, tuyệt đối thể, tự mình mà có, và thành làm đường cho chính mình. Vũ Đình Trác, em, Trần Văn Hiến Minh, Triết Học Đông Phương, Tia, 140, 2, thành giả, vật chi trung thủy, bất thành vô vật, trời đất hoàn thiện là gốc gác phát sinh ra muôn vật. Như vậy gốc gác muôn vật dĩ nhiên là hoàn thiện. Hơn nữa vạn vật dẫu biến hóa đa đoan đến mức nào. Rồi ra lúc chung cuộc cũng phải trở về nguyên bản là trời đất. Đó là định luật tuần hoàn, cho nên sự hoàn thiện cũng chính là mục đích muôn loài. Không trời, dĩ nhiên không người, không vạn vật, nhưng sinh muôn vật mà không để cho biến thiên tiến hóa cho tới hoàn thiện. Thì sinh ra đã vô nghĩa, mà biến hóa cũng vô nghĩa. Cho nên dù xét về phương diện nguyên thủy, quá trình biến hóa, hay cùng đích, thì sự hoàn thiện cũng vẫn là lẽ sống muôn loài. 3. Câu quân tử thành chi vi quý. Hiểu biết đầu đuôi của cuộc thế. Hiểu biết ý nghĩa sâu xa của lẽ biến dịch, tuần hoàn, cũng như của cuộc đời. Dĩ nhiên người quân tử lấy sự hoàn thiện mình làm quý. 4. Thành giả, phi tự thành kỷ nhi dĩ giã. Sở dĩ thành vật giã. Thành kỷ, nhân giã, thành vật, trí giã, tính chi đức giã, hợp ngoại nội chi đạo giã, cố thời thố chi nghi giã. Thành kỷ là hoàn thiện mình, thành vật là cải thiện hoàn cảnh bên ngoài. Người hoàn thiện phải có đủ hai mặt trong ngoài, không thể khinh khi một khía cạnh nào. Sách Ecclesiastic nói, mọi sự đều có một lúc. Mọi vật đều có một thời ở dưới trời này, cho nên dồn cả thời gian vào công việc chắc không phải là thuận theo ý trời. Á Đông ta từ trước đến nay thường chỉ chú trọng nội tâm, mà quên đi hoặc coi thường ngoại cảnh, nên đã phải chứng kiến cảnh bao nhiêu triệu sinh linh đói khát lầm than. Đó cũng là một bài học cần phải được ngẫm nghĩ, sống trong thế giới tương đối, dĩ nhiên là phải chấp nhận hai chiều. Hai mặt biến thiên, cần phải có cả trong lẫn ngoài, bỏ một phương diện nào cũng có thể gọi là không hoàn toàn. Cho nên cái hay là phải biết sắp đặt thời giờ, tuổi trẻ thì để tâm nhiều hơn đến xác thân, vật chất, ngoại cảnh, quốc gia, xã hội, tuổi già cần chú trọng phương diện nội tâm, thế mới đúng là chiều xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng của trời đất. Tuy nhiên bao giờ cũng phải tâm niệm rằng vật chất cốt là để phục vụ tinh thần, chứ không phải là tinh thần cốt để phục vụ vật chất. Suốt đời lấy tinh thần phục vụ vật chất là không biết bắc cân nặng nhẹ. Đã không biết nặng nhẹ trọng khinh thì rốt cuộc sẽ nếm mùi thất bại. Lã Thị Xuân Thu viết, vật giã giả sở dĩ dưỡng tính giã, phi sở dĩ tính dưỡng giã, kim thế chi nhân hoặc giả đa dĩ tính dưỡng vật. Tác bất chi khinh trọng giả, bất chi khinh trọng tác trọng giả vi khinh, khinh giả vi trọng hĩ. Nhược thử tác mỗi động vô bất bại, u ye chơ sua y yang sinh ye phê sua y sinh yang ye zin si chư gen hua chơ đu y sinh yang u dơ bu chư trinh trông ye bu chư trinh trông dơ trông chơ uê trinh chơ uê trông y, ru o chi dơ mây dòng u bu bai chư tử văn túy, quy, 47, tia, 1, phần dịch và bình nghĩa dẫn từ Sơn Trung Thư Trang. Phần trung dung bình dịch IV, 3, mê vụ mi u trong trong, sương mù dày đặc, ý cả câu là, chứng cứ hư ảo, không xác thực, làm mất phương hướng, 4, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đồng tâm song di tông xin, chi li du an, huynh đệ đồng chung một lòng thì việc gì cũng sẽ đồng chung ích lợi lớn. Cách chương.